Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 12, nguyên do. Phụ thân cùng mẫu thân nói Nam Sơn Chi Âm, Bắc Sơn Chi Dương, Tùng Sinh Thạch Trên, Kiếm ở Tại Lương, Mi Gian Xích trực tiếp đem câu này câu đố bình thường lời nói bật thốt lên. Hiển nhiên lao thẳng đến chi ký ở trong lòng. Không có, mẹ ngươi cũng chỉ biết những này. Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Cổ đại lấy Sơn Nam, nước Bắc là Dương, lấy Sơn Bắc, nước Nam là Âm. Ý tứ của những lời này đại khái chính là, Mi Gian Xích trụ địa phương Nam Sơn cùng Bắc Sơn trong lúc đó. Cây thông sinh trưởng ở trên tảng đá, bảo kiếm ở thụ sau lưng. Thẩm Thành Bình theo Mi Gian Xích tìm tới địa phương. Có thể sau khi đến, Thẩm Thành Bình nhưng là sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy chính là một đám lớn cây thông lâm. Mi Gian Xích, người xác định phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi lời nói nhớ không lầm. Thẩm Thành Bình có chút bất đắc dĩ hỏi. Không sai, mẫu thân chính là như thế nói với ta. Nàng nói đây là phụ thân nguyên văn. Tiền bối, muốn từng cái tìm sao? Mi Gian Xích cũng không nghĩ tới. Gặp được cây thông lâm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thật giống rất nhiều cây thông đều dài ở trên tảng đá a. Chậm đã, ngươi chờ một chút, Thẩm Thành Bình nói liền thả ra nguyên thần bắt đầu rồi lên. Đồn đại tướng tài cùng bảo kiếm bên trong có tướng tài. Bảo kiếm hồn phách, này hai vợ chồng đều trở thành kiếm hồn. Nhưng theo hắn biết bảo kiếm còn sống sót đây. Có điều tướng tài bảo kiếm dù sao không tầm thường. Hơn nữa coi như là muốn bố trí cơ quan, cũng sẽ lộ ra manh mối. Quá một hồi lâu, Thẩm Thành Bình thông qua quái toán, thêm vào nguyên thần cảm ứng, cuối cùng đi tới mấy viên cây thông bên dưới. Nơi này có một số khác biệt, lại có thể che đậy nguyên thần tra xét. Nếu không là hắn cẩn thận, e sợ cũng sẽ không chú ý tới nơi này. Tiền bối, phụ thân ta để cho kiếm của ta liền ở đây sao? Mi Gian Xích chạy tới, có chút hưng phấn hỏi, rất có thể, Thẩm Thành Bình cau mày, nơi này phải làm là dùng đặc thủ huyền thuật trận pháp phong tỏa. Hắn đang muốn tham tra một chút, nhìn làm sao mở ra phong cấm huyền thuật trận pháp, chỉ là Mi Gian Xích nhưng là động tác cực nhanh cắn phá chính mình ngón trỏ. Bỏ ra hai giọt máu rơi trên mặt đất, cái kia giọt máu cấp tốc thấm vào lòng đất, sau một chốc. Thẩm Thành Bình đột nhiên cảm giác thấy dưới chân có cảm giác chấn động. Lập tức lôi kéo Mi Gian Xích lui về phía sau một khoảng cách. Ngay lập tức hai người vừa mới chỗ đứng mặt đất nổ bể ra đến. Một nguồn kiếm khí xông lên tận trời. Hào quang bắn ra bốn phía. Một luồng ánh kiếm bay vào giữa không trung. Thẩm Thành Bình thấy thế nhảy lên một cái. Muốn phải bắt được ánh kiếm kia. Lại bị ánh kiếm kia giữa không trung xoay một cái né qua. Có chút ý nghĩa, Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, ngự không thuật triển khai ra, ở giữa không trung bẻ đi một phương hướng, lần thứ hai hướng về ánh kiếm kia chộp tới, chỉ là tùy cơ lại bị ánh kiếm kia né qua, ngay lập tức ánh kiếm kia ở trên bầu trời bay qua một vòng, trực tiếp rơi xuống Mi Gian Xích trước người trong tảng đá. Hiện ra thân hình, chính là một thanh bảo kiếm. Mi Gian Xích thấy rõ sau khi nhất thời lộ ra hưng phấn vẻ mặt, cao hứng nói, đây tuyệt đối chính là cha để cho kiếm của ta. Có thanh bảo kiếm này, nhất định có thể giết chết Sở Vương, vì là cha báo thù. Nói, Mi Gian Xích nhanh chóng tiến lên muốn đem kiếm nhổ ra. Nhưng hắn dùng hết sức lực toàn thân, gương mặt cũng ức đến đỏ chót. Cái kia cắm ở trên tảng đá tướng tài kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích. Thẩm Thành Bình đi tới. Nắm chặt tướng tài kiếm chuôi kiếm. Tướng tài kiếm bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt run run. Tựa hồ là muốn tránh thoát Thẩm Thành Bình tay. Xem ra bảo kiếm này quả nhiên có linh tính. Chỉ có tướng tài tử tôn mới có thể có được tán thành. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Kiện tướng này còn thật không hổ là nổi danh đúc kiếm sư. Có thể rèn đúc ra như thế một thanh bảo kiếm, so với hiện ở trong tay hắn huyền chân kiếm còn muốn càng hơn một bậc. Bảo kiếm này bên trong linh tính rất có thể chính là tướng tài bản thân. có điều muốn nói Thẩm Thành Bình không có biện pháp hàng phục bảo kiếm này cũng không thể. Chỉ là lại như lúc trước nói, tướng tài bảo kiếm cũng không phải là thích hợp Thẩm Thành Bình bảo kiếm. Hắn cũng không có cần thiết đến cướp đoạt, chỉ là để Thẩm Thành Bình kỳ quái chính là, tướng tài là ở trên dĩnh bị giết chết, cách nơi này có tới 700-800 dặm, bảo kiếm này phải làm là sớm đã bị chôn ở chỗ này. Tướng tài chết rồi hồn phách là làm sao thông qua xa như vậy dung hợp bảo kiếm. Suy tư một lát, Thẩm Thành Bình cũng không có làm rõ manh mối. Chỉ có thể đem này quy về làm đem bí pháp của chính mình. Hắn hơi dùng lực một chút. Mi Gian Xích đem bảo kiếm từ trong tảng đá rút ra. Sau đó lấy ra đến rồi một cái hộp gỗ. Đem tướng tài kiếm để vào trong đó. Nói, Mi Gian Xích. Phụ thân ngươi lưu đưa cho ngươi xác thực là một thanh bảo kiếm. Chỉ là bây giờ ngươi kiếm pháp chưa thành. Vẫn là trước đem bảo kiếm này thu ẩn đi đi. Ngươi mang theo bảo kiếm về nhà trước tìm ngươi nương đi thôi. Ta truyền cho kiếm pháp của ngươi không nên quên luyện tập. Sau một tháng ta gặp trở lại thăm ngươi kiếm pháp luyện được làm sao. Để Mi Gian Xích rời đi. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ kiện tướng này kiếm uy lực e sợ vẫn chưa hoàn toàn phát huy được. Bằng không còn có thể càng mạnh hơn. Còn Sở Linh Vương trong tay Mạc Tà kiếm sở dĩ không bằng, quá nửa là bởi vì không có kiếm hồn. Dù sao hiện tại bảo kiếm còn sống sót, thật giống bảo kiếm cũng là một cái đúc kiếm sư a. Hơn nữa còn là hàng đầu đúc kiếm sư. Hay là ta có thể hướng về hắn lĩnh giáo một hồi đúc kiếm biện pháp, đem ta huyền chân kiếm tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình không khỏi ám đạo chính mình thực sự là bất cẩn rồi. Trước lại không nghĩ tới những này. Hay là đối phó Từ Phúc chiếm cứ tâm thần của hắn. Để hắn không có hướng về bên này nghĩ tới. Có điều lúc này nghĩ đến cũng không muộn. Nghĩ tới đây, nguyên bản chính hướng chạy về Thẩm Thành Bình liền lần thứ hai thay đổi phương hướng. Tướng tài chôn kiếm địa phương khoảng cách Mi Gian Xích nhà còn có một đoạn không xa khoảng cách. Có điều bảo kiếm xuất thế động tĩnh cũng không nhỏ. Vì lẽ đó ở trong nhà bảo kiếm cũng nhìn thấy bảo kiếm lúc xuất thế cái kia trùng thiên hào quang. Nàng xem sau khi đến không khỏi cau mày. Kỳ thực Thẩm Thành Bình không biết năm đó chi tiết nhỏ. Tướng tài kiếm cũng không phải là tướng tài sớm chôn xuống. Mà là bảo kiếm chôn lên. Lúc trước Sở Linh Vương tìm tướng tài đúc kiếm. Kiếm đúc thành sau khi liền nếu muốn giết đi tướng tài. Là tướng tài sớm có dự liệu, mới ở Mạc Tà kiếm đúc thành sau khi chính mình ở bề ngoài làm ra bị Sở Vương bức tử giả tạo. Trên thực tế nhưng là lấy thân tế kiếm, để mang theo mang thai bảo kiếm mang theo tướng tài bảo kiếm lén lút rời đi trên dĩnh. Đi tới nơi này ẩn cư, mà tướng tài bảo kiếm cũng là bảo kiếm dựa theo tướng tài dạn. Chôn ở nơi đó lấy trận pháp hấp thu thiên địa linh khí thai nghén. Bảo kiếm cũng không nghĩ tới hôm nay Mi Gian Xích liền đem bảo kiếm cho tìm tới lấy ra. Cũng được, này hay là chính là thiên ý. Sở Linh Vương giờ chết của ngươi không xa. Bức tử ta phu quân. Đại thù không phải không báo. Chỉ là thời điểm chưa tới. Bảo kiếm trong ánh mắt lóe lên vẻ cừu hận. Nghĩ làm sao vì là tướng tài báo thù. Không biết quá bao lâu. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Xin chào, ta tên là Thẩm Thành Bình, người chính là mẫu thân của Mi Gian Xích bảo kiếm đi. Gõ cửa chính là Thẩm Thành Bình, hắn triển khai thần hành ngàn dặm huyền thuật, tốc độ có thể còn nhanh hơn Mi Gian Xích nhiều lắm. Vì lẽ đó ở Mi Gian Xích trước liền đi đến nhà của hắn bên trong. Nhìn thấy ở trong nhà bảo kiếm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.